Lửa hận rừng xanh, chương 20, chúc thư bí mật của ông Bành Tổ. Góc truyện audio.com, miền Sơn Lâm Tây Côn Lĩnh, Si Công Linh, tiếp giáp miệt phi mã Yên Sơn, Piaya, trách sát biên giới Việt, Trung, vốn là miền núi bất tận. Theo lời Nam Khớp, cả bọn cứ mặc nguyên lốt cú mèo đi cho tiện, cốt tránh những cuộc xung đột vô ích, chỉ khi nào vào tận các bản, động thổ dân. Bốn người mới tạm chút lốt cú, nhưng trong vẫn đeo mặt nạ hóa trang, đường xuyên sơn hiểm trở, nhiều khúc khó đi, bốn người vòng từ mạn phàn siêu hóa qua ngả Yên Minh. Bắc Pen sang miền thượng phi mã Yên Sơn, chiều kia, tới một cánh rừng phong quang kỳ thú, thấy mặt trời đã xế núi Tây, mấy người bàn nhau kiếm nơi cắm trại nghỉ qua đêm, mai vào miền động thất lãnh chúa họ Bạc cho tiện cung đường. Cả bọn tìm được một cái hang khá rộng, trước hang quãng ngắn có con suối trong veo, ngay cửa hang, tùng bách xum xuê, buộc ngựa cho gặm cỏ. Mọi người đem hành lý vào hang, kiếm lá, cỏ trải làm giường nệm, lấy vải thổ cẩm làm chiếu, lo cơm nước, mỗi người một việc, giao long nữ kiếm củi nứa nhóm bếp nấu pha trà, cà phê cho cả bọn uống. Đoạn cô gái lần ra suối vo gạo thổi cơm. Nàng vẫn chưa chút lốt cú mèo, suối uốn khúc xế trước hang từ đông sang tây, nàng đi ngược phía đông, kiếm chỗ có thạch bàn, nước trong, đặt nồi xuống, cô gái đứng, định chút đầu cú mèo, rửa mặt, chợt nhìn xuống dòng trong, thấy mình trong đáy nước lù lù hệt như một con cú mèo to bằng người. Cô gái bất giác phì cười, lắc lư soi bóng nghịch chơi, thình lình phập, có vật chi cắn vào lưng. Cô gái vội xoay mình thấy rõ một mũi tên dài còn rung mạnh. Nàng quay phát lại nhìn quanh, phập, lại mũi nữa cắm giữa ngực. Cô gái vừa toan mắng, bỗng vụt lại một ngọn lao phóng tới. Cô gái quạt nhanh, đưa tay chụp nghiến lấy, rồi giận phóng vụt ngược chiều lao vừa bay tới miệng mắng lớn. Đứa nào bắn trên đó? Không có tiếng đáp, cô gái chạy vụt vào, quạt cánh bay bổng qua bụi rậm chân núi. Nhìn quanh chẳng thấy gì, bực mình nàng đeo cả tên, lộn ra ngồi bên dòng, vừa toan cầm nồi vo gạo, bỗng giật mình thấy có bóng người dưới đáy suối. Nhưng huỵch, một cú nện trúng lưng như trời giáng làm nàng suýt rụi xuống suối vì bất ngờ không tránh kịp. May thoáng thấy, nàng đã vội lấy gân mình, lại mặc mấy lần áo giáp, nếu không, dám gãy lưng như chơi. Lảo đảo, chưa kịp hoành thân, đã bị quật nữa, cô gái vội nhảy vọt qua suối, dòm sang thấy một đứa bé hơn 10 tuổi tay cầm một khúc gỗ lớn. Dòm sang cười khanh khách, kêu líu lo, cú mèo ma, cú mèo tinh, tên bắn không chết, cú khổng lồ, thấy đứa trẻ ngây thơ, giao long nữ thở phào, đỡ bực chút, quát, con nít, sao mi đập ta, đứa trẻ trố mắt dòm sang sửng sốt kêu. Cú nói tiếng người, đúng là giống cái, cú mèo cái, bữa nay đi bắn chim, gặp ma cú mèo, giao long nữ nhìn kỹ, đứa bé mặc quần áo khách xạ phang, mặt mũi sáng sủa tươi tỉnh, hai mắt tinh nhanh coi rất đáng yêu, trên vai có đeo cung tên, cô gái nhảy vèo sang chỗ cũ, hỏi lại giọng dịu hẳn. Sao đập chị, đứa trẻ ngó sững, lùi hai bước, trực chạy, miệng kêu, cú ma hiện giữa ban ngày. Quý, cú nói sõi, giao long nữ thấy nó hay hay, cười bảo, chị đâu phải cú mèo ma, chị là người đấy, vẫn lăm lăm khúc cây. Đứa nhỏ cười rú, cú mèo tinh dụ bắt trẻ con ăn thịt, thịt tớ hôi hôi hơn thịt. Cú, ối, cú vo gạo nấu cơm nếp. Thấy nó không tin, giao long nữ vội kéo xoạt đầu cú, để lộ mặt người ra, chú bé giơ tay đập, nàng nhảy tránh, nó kêu dạ xoa, quỷ cái cú mèo, giao long nữ sực nhớ, có đeo mặt nạ xấu xí, vội đưa tay lột ra, cười bảo, thấy không, chị đâu phải ma quỷ hiện hình, thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đứa nhỏ quăng gậy, lại gần làm quen, cười khanh khách. Phải chị là hấp tinh cô, giao long nữ lắc đầu ngạc nhiên hỏi, em cũng biết cú cô phàn siêu hóa, lốt này chị mượn của nó đấy. Đứa nhỏ tò mò bảo em nghe người ta đồn cú mèo đó hay thịt người và lân la đòi coi bộ lốt cú. Giao Long nữ nhất sinh không có em nhỏ nên thấy đứa bé trai mặt mày sáng sủa. Nàng sinh mến bèn lần tay kéo cho nó xem lốt cú. Đứa bé ghé giòm bất thần chọc một cái trúng huyệt cô gái cứng đơ. Đứa nhỏ cười thích chí, bắt được cú mèo ma, ngộ dữ, đem về xem chơi. Giao Long nữ bất ly cửa quậy vì quá bất ngờ. Cô gái vẫn nói được, kêu, chú em, chị đâu phải ma cú. Đừng nghịch, đứa nhỏ tiến lại ghé vai vác thốc nàng. Chạy vù đi, nó chạy trách ngả đông dạng núi đá cao ngất, vùng về phía đầu non cách gần một dặm. Nơi đây có hai tòa miếu sơn thần khuất sau bờ bụi cây cối tùm. Đứa nhỏ vác nàng vào miếu đem luôn vào hậu cung. Đặt xuống đứng sững, Giao Long nữ ngo quanh thấy có bếp lửa. Song, ấm, hành lý, thịt hươu, nai, gà, công treo lủng lẳng, đứa nhỏ cười hồn nhiên. Nào, giờ lột cú mèo ma, xem nó có biến được không? Sư thần, cụ có nhà không? Vào xem cú mèo ma đẹp lắm. Dứt lời, nó kéo soạt hẳn lớp vỏ giáp cú mèo ra. Giao Long nữ thúc thủ cố tươi tỉnh bảo. Thấy không, chị là người mà, đứa nhỏ ngắm nghía, khen tinh cái đẹp dữ à? Không ngờ cú mèo tinh lại đẹp hơn hồ ly tinh và nó đưa tay lột soạt áo giáp trong Giao Long nữ. Cô gái thất kinh kêu đừng làm thế dòm xuống, áo ngoài đã bị lột hết, chỉ còn mảnh sa tanh kín lót, dưới ánh nắng hanh vàng chiếu xiên cửa sổ, nửa trên Giao Long nữ hiện ra đẹp như tượng thần vệ nữ. Chẳng biết đứa nhỏ đã hiểu nổi cái đẹp của đàn bà chưa? Chỉ thấy nó bỗng ré lên nhảy lên bệ đưa tay mó vào bờ vai cô gái líu lo. Múi chảy lén, cú tinh mặc đồ của người ta. Da cú trắng như ngà, để lột coi lần da trong màu gì. Bàn tay nó vuốt từ vai xuống bàn tay búp măng. Mắt nó dòm vào lồng ngực cú mèo thổn thức. Lúc này Giao Long nữ mới hoàn toàn kinh hoàng thấy đứa nhỏ săn thú coi mình là cú ma hóa ra người. Ánh mắt nó nhìn nàng đúng ánh mắt của đứa con nít hiếu kỳ dòm con chim lạ. Lại còn pha thêm vẻ nghịch thác ngây thơ của đứa trẻ chưa hiểu rõ thế nào là thiện ác đối với loài thú điểu. Cô gái la lên, bé con, chị đâu phải cú mèo. Nghịch tinh, ông ù xoẹt đầu, đứa nhỏ săn thú cười khanh khách. Vỗ tay đôm đốp, ngộ dữ, cú mèo ma hót tiếng người hay quá. Bên nam có loài quái điểu, bên tàu không có, cú đẹp như tiên, cú biết ông ù, hót nữa đi. Hót nghe thích tai, nó ngồi vắt vẻo trên bệ thờ. Cười nói líu lo, nó nói cả tiếng Quan Hòa. Lẫn Quảng Đông, âm lơ lớ như tiếng khách trùng khánh. Nó biết cả tiếng mèo. Thạo là đằng khác, Tư Xuyên, Quý Châu vốn nhiều người mèo và Tư Xuyên cũng là đất gốc của Nga Mi phái. Tổ đình trên ngọn Nga Mi Sơn, nói thạo tiếng mèo, lại biết qua tiếng ta có lẽ là chú khách trùng khánh theo người lớn sang Nam bán sâm. Như kiểu Sơn Đông mãi phọ bán thuốc cao trăng, vì Tư Xuyên cũng là xứ nổi tiếng có lắm loại sâm quý như sâm cao ly. Giao Long nữ đang đoán mò. Bỗng thất kinh nghe đứa nhỏ cười the thé, kéo nàng lại để đứng sát bệ thờ ngay bên nó và đưa tay nắn thịt nàng ghé mũi ngửi trầm trồ. Thịt cú thơm như thịt cái con quan, cú thành tinh không hôi như cú thường. À cú tinh đeo cái gì thế này? Ha ha, hiểu rồi, cú biến ra người bắt trước người đeo kính râm, lại đeo trước ngực, ha ha, kính đeo ngực, nó cười sằng sặc, trỏ vào mảnh vải lót bằng sa tanh. Giống hình cặp kính đen, có lẽ nó chưa biết, và cũng chưa từng thấy Su Chiêng, nên nó càng tin nàng là cú mèo ma biến làm kính đeo ngực. Giao Long nữ đang hoảng, thấy nó ngây ngô, cũng buồn cười kêu, không phải kính đeo ngực, đây là áo lót đàn bà, người dưới chợ vẫn dùng mà, người lớn mới biết, em đi với ai, người lớn đâu, quý. Đang nói kêu rú vì đứa bé trố mắt hiếu kỳ dòm và nó thò luôn tay giật phụt một cái. Tuột luôn chiếc khuyết sau lưng. Giao Long nữ đã bị điểm huyệt đành thúc thủ chỉ còn cử động được tư cổ. Chưa bị á khẩu nên chỉ còn nước kêu lên. Nhưng không sao giải thích cho đứa bé khách rừng này tin nổi. Nó cầm mảnh kính sa tanh ngắm nghía. Rồi lại dòm cú mèo ma như coi một con chim lạ. Nó gật gù nói một mình. dưới biển có cá ba cá cô thần ngư nữ nửa người nửa cá. Mình mẩy đẹp như tượng, bên Phụng Hoàng Sơn nước cao ly trước có con ngao ly mình chim đầu người. Bên Nam, lại có loài điểu nữ cú mèo lột thành đàn bà đẹp như tiên. Hà hà, đem lột ra rồi chấu, được bộ da đẹp như da bà chúa được cả bộ lông cú. Xoạt, nó rút ra một lưỡi dao găm dài, nhọn quắc, sắc như nước, và áp lưỡi thép vào da thịt dao long nữ, khí thép lạnh rờn ốc, đứa nhỏ vừa cười vừa ấn mũi dao nhọn vào cổ gáy. Ngực tim, tìm đường rạch hồn nhiên như sắp lột con chim, cô gái sợ điếng người, la lớn, bé con, đừng làm càn, tao đâu phải cú mèo, đừng đừng, vô ích, nó cứ đinh ninh bắt được con cú mèo tinh nó vuốt làn da mịn. Bất thần túm tóc, kéo dần ngửa mình gác đầu lên bệ cười thét. Cú mèo tinh này mới biến lần đầu. Biến lần đầu biến không giống người. Người lại mọc trái cây. Ha ha, phải cắt hai trái thịt này đi đã mới để lột. Chấm, dao long nữ kinh hoàng. Nhưng thân thể cứng đờ. Lòng khủng khiếp, kêu lớn đừng bé con đứa bé đã vung dao sắc như nước. Cứa nghiến ngược tơ như tay đồ tể cắt miếng thịt heo ngoài chợ. Trong lúc dao long nữ ra suối vo gạo ngộ nạn quá bất ngờ xa tay đứa bé khách san. Thì tại chân núi đằng kia, bọn võ minh thần đang chia nhau sửa soạn chỗ ngủ tạm qua đêm. Đang nướng thịt, tự nhiên võ minh thần thấy rột lòng một cái. Ruột bỗng nóng ran như lửa đốt. Chàng trai sực nhớ tới dao long nữ ra suối vo gạo đã quá 15 phút chưa về. Bèn bảo bạn, quái sao đi lâu thế? Để đệ ra coi, bèn vớ lấy chiếc dù, lững thững đi ra suối, tới bên dòng, nhìn quanh, thấy vắng hoe, chàng bèn lên tiếng gọi, vẫn chẳng thấy nàng thưa chàng liền đi ngược dòng, cho là cô gái chạy đâu đấy kiếm trái, hoặc gian con thịt chi đó, bỗng thấy ống bương, nồi gạo rớt phung vãi bên dòng, ngay chỗ thạch bàn, minh thần đoán ngay có chuyện chẳng lành bèn đưa mắt nhìn quanh tìm dấu vết. Sực thấy con beo đen từ đâu chạy ra kêu hí hí chồm lên cắn gấu áo võ lôi đi. Đoán nó đã đánh hơi thấy gì khác thường. Võ Phùng dùng tiếng thú hỏi. Beo đen, phải mi thấy hơi lạ. Cô chủ gặp chuyện chẳng lành. Mi thấy gì? Beo đen nhảy lên kẹt đá. Cắn ra một mũi tên khá dài. Đốc tên bằng răng báo. Cánh tên bằng lông tai mũi tên hình tam giác sắc không thể tả. Xưa từng theo tôn sư đi khắp Mông Mãn hồi tạng tàu. Minh thần nhận ngay được tên người Tư Xuyên thường dung. Bèn cắn mũi tên, nhảy lên lưng beo, dục thú lao đi, con beo vừa chạy vừa dí mũi ngửi mặt cỏ tìm dấu. Loài thú rừng thường có lối ngửi mùi cỏ dập, ngửi hơi người vương ngọn cỏ rất thính. Beo đen đảo một vòng, rồi chay thốc về phía đầu núi đằng kia. Bốn bề hoang sơ, rừng chiều quạnh quẽ, bỗng nghe vẳng có tiếng ai kêu mơ hồ trong núi. Giọng lê thê, âm thanh quen tai, minh thần dục beo vào chân núi. Chợt thấy một tòa miếu cổ sau lùm cây. Gành đá, võ xuống beo phóng tới. Tiếng rú vọng ra đừng đừng đúng tiếng dao long nữ. Rột lòng, võ lao thốc vào tòa miếu hoang. Và đứng tựa ngay khung cửa trước. Trước cảnh tượng gớm ghê trong hậu cung. Dao long nữ trần bán thân, đứng thúc thủ, bị dằn ngửa gác đầu lên bệ, một cánh tay khoa lưỡi dao nhọn đang cắt cổ, mổ ngực nàng, cột miếu che khuất tên cầm dao. Trời, nó cắt tiết nàng, tên quái nhân, ác quỷ nào lại có thể bắt nàng mau đến thế. Nhanh như chớp, võ quát khoan, chân vọt vào tay thả véo liễu dao, chát trúng lưỡi dao găm đang hạ xuống. Đường dao đi phải tuyệt kỹ lắm mới không liếm vào lồng ngực nhấp nhô của dao long nữ. Đánh bật dao găm ra, đứa nhỏ giật mình rúng động tay dao dừng phát lại ngoảnh nhìn ra. Minh thần đứng khựng, cách hơn hai thước, tay đã giơ lên toan chém bồi nhát thứ hai. Chàng lui về khi chợt nhận ra tên cắt tiết chỉ là một đứa con nít hơn 10 tuổi. Bé con, sao cắt cổ người ta? Đứa nhỏ phát cười khanh khách. Cắt cổ đâu, cắt trái cây mọc ngực đấy chứ. Cú mèo mà biến ra người. Bắt được bên suối, lột ra rồi chấu chơi. Võ Minh Thần định kiếm không giải huyệt cho dao long nữ nhưng nhìn đứa nhỏ lạ. Thấy nó vẫn cầm con dao găm lăm le đâm xuống. Chàng trai vội trợn mắt, xua tay bảo, không phải cú mèo tinh đâu. Người nhà anh đó, chớ hãm hại chị ấy. Đứa nhỏ có vẻ không tin, lắc đầu, trỏ lốt vào cú mèo treo vách, líu lo, chấm, hầu à, nãy gặp cú mèo mang lốt này mà, ngộ mới lột ra, nó hóa thành hình người. Dưới biển có con thần ngư nữ, bên cao ly núi Phụng Hoàng có con ngao ly quái điểu mình chim đầu người. Bên nước Nam có cú mèo tinh hóa thành người được ạc, con cú cái này là giống đó. Võ Minh Thần nghe giọng đoán ngay đứa nhỏ là người trùng khánh Tư Xuyên. Ba Thục mới sang, mặt mày sáng sủa, hai mắt thông minh đen láy rất ngây thơ, nên tuy thấy nó lột áo giao long nữ, định lột ra, chàng cũng chẳng có lòng giận chấp đứa con nít, bèn dịu dàng bảo, không phải thế đâu, em còn nhỏ chưa biết đấy, làm gì có chim hóa thành người, người, điểu, thú giống nào vào giống đó chứ. Còn chuyện ngao ly, ngư nữ chẳng qua huyền thoại vậy thôi. Anh bằng này tuổi, đi nhiều, đâu có thấy bao giờ. Đứa nhỏ tàu phát cười khanh khách, khoa tít lưỡi dao sát cổ giao long nữ làm cô gái thất kinh cứ đưa mắt ra hiệu cho Minh Thần. Nị người lớn không biết, sách có chép mà, ông Lý Thế Dân sang đánh cao ly, tới xem Phụng Hoàng Sơn, chọc tổ phụng hay sâu, có con ngao ly chúa đầu người bay lên. Thế Dân dương cung bắn, nó ngậm tên, bay tới tha xuống chạy Tô Cáp Văn. Tô Văn xem tên, biết Thế Dân mà, còn ngư nữ cả thế giới đều biết là, dân đánh cá có gặp, sách có ghi người ta gọi cá bà. Tóc nó đen, dài, mặt nó đẹp như mặt cú mèo tinh này. Nó hát hay, ngực nó cũng có hai trái cây, còn cái giống cú mèo tinh này. Ở Penticeo Hoa có động cú mèo hấp tinh cô. Toàn cú tinh đẹp như tiên, ngộ biết mà, nghe nó nhắc đến cú phàn siêu hóa, Võ Minh Thần mừng rỡ nói luôn, à à, em có biết bọn hấp tinh cô, ồ thì chính bọn anh mới mắc nạn phàn siêu hóa đó. Lốt cú mèo này chính của chúng đó, mà cú mèo phàn siêu hóa đâu phải cú mèo, người mang lốt cú mà, chứ làm gì có quái tinh, đứa nhỏ cười ré lên, chích mũi dao vào cổ giao long nữ. Hé hé, người lớn nói dối trẻ con, tưởng ngộ không biết, hà hà, bên tàu, bên nam thiếu gì quái vật tinh, như Tây Sắc Ma Vương Hồng Cầu Quẩy Tư Túc Tinh Hấp Sát Tinh Quân. Như Giao Long Chúa Thủy Thần Hồ Ba Bể, thiếu gì, nói dối, Võ Minh Thần nghe nó nhắc tới Tây Sắc, Giao Long Nữ mới sực nhớ ra, biết mình đã hớ, chỉ nói đến cú mèo phàn siêu hóa. Quên khuấy hai giống quái thú khét tiếng kia, bèn cố giải thích, à, em cũng nghe nói đến hai loài quái đó ư. Nó thành tinh thật nhưng chỉ là khôn ngoan linh mẫn như người đâu có biến thành người được. Đứa bé tàu cười khanh khách, ngộ, ngộ thấy cả cầu quầy, giao long hóa người, cái mặt có râu, đứa nhỏ tàu nói một hơi, giọng vẫn ngây thơ nhưng lời nó nói nghe vững vàng hết sức khiến Võ Minh Thần không những phải lấy làm lạ về đứa con nít mà chàng lại còn thấy lúng. Túng chẳng biết đối đáp sao cho xuôi nữa. Sự kinh ngạc của Minh Thần phải mở to mắt dòm đứa bé tàu trước mắt không thể ngờ một đứa con nít hơn chừng 10 tuổi xem chừng cũng mới bên tàu. Sang Nam một, hai chuyến là nhiều, mà lại có vẻ hiểu rõ chuyện bên Nam đến thế. Vì nhưng điều nó viện dẫn ra. Chính chàng cũng từng được nghe, nhưng cũng mới được thấy chừng một, hai trường hợp, riêng vụ Tây Sắc, chàng càng lấy làm lạ, vì đêm lần xuống A Phòng, vào Mê Hồn Cung, chính chàng nhìn vào tấm gương treo vách phản chiếu, có thoáng thấy mặt Tây Sắc tinh quân Hồng Cẩu, quẩy rõ mặt người, chừng nhìn kỹ lại, thoáng như mộng ảo, nó lại mặt chó sói, lúng túng ít khác, Võ Minh Thần đành cười bảo đứa bé tàu. Chú em còn nhỏ mà biết rành nhỉ? Phải, kể ra chuyện hóa hình biến thể vẫn có chứ? Anh đâu có bảo không? Riêng về Tây Sắc, anh cũng chưa dám chắc. Nhưng có điều rõ nhất là cú mèo hấp tinh bà. Hấp tinh cô không phải cú mèo thành tinh. Chỉ mang lốt cú thôi. Chính bọn anh vừa thoát nạn tại núi cú mèo phàn siêu hóa. Tới đây, anh cũng có một lốt cú mèo để đằng kia. Mấy bộ lốt này là áo giáp mà. Em nhìn kỹ sẽ thấy, nhưng đứa nhỏ tàu không nhìn lốt cú, lại nhìn Minh Thần chòng chọc, mũi dao vẫn dí vào cổ giao long nữ, Bỗng nó hỏi, nị có lốt cú như của cú này? À, cú mèo mà được. Con cú cái, Minh Thần phì cười nhăn mặt, lắc đầu định nói nữa. Bỗng Giao Long Nữ kêu thánh thót, ôi chao, nó dằn đau cổ quá, rằng dai với đứa con nít làm gì cho phí lời. Đại huynh tính việc trễ nải quá. Minh Thần nghe nàng kêu, sực hiểu, lập tức dùng luôn đòn khẩu phong đánh ra một nhát mê hồn công. Nhắm luôn mặt đứa nhỏ lạ, nào ngờ đứa bé vẫn ngồi vắt vẻo như thường, cười sằng sạc, anh cú mèo được định mời cú mèo cái thở khí độc mê. Đừng im, cử động ngộ ấn luôn mũi dao đứt luôn họng cú mèo cái. Minh Thần thất kinh, biết nó đã bế huyệt hoặc có thuốc phít huyệt đạo chi đây. Chàng đành đứng yên, sợ nó làm tới, vì xem chừng tuy nó thông minh, nhưng vẫn là con nít, nó có thể đâm chết Giao Long Nữ như giết một con cú mèo thực vậy. Không chậm trễ, chàng ngầm thổi ra một nhát kình phong thay chỉ phong giải huyệt cho Giao Long Nữ. Lúc này nàng bị dằn ngửa đầu lên bệ thờ, đầu ngoẹo quay mặt ra ngoài, bỗng mắt nàng vụt sáng, vung tay gạt cánh tay đứa nhỏ, và lăn tròn vào trong. Đứa nhỏ đâm phập sát cổ, mũi dao nhọn ngập bệ gỗ, Võ Minh Thần đánh tay rút phụt cây súng cối, chỉ vào nó quát, ngồi im, đứa nhỏ liếc ra, Giao Long Nữ vọt vào góc hậu cung, hai tay che chéo trước ngực, mắt phượng long lanh đầy sắc giận, nhìn đứa bé, nó cười khanh khách, Minh Thần tiến vào, cách hơn thước, cài dao, nhón áo trong áo ngoài ném cho Giao Long Nữ. Cô gái mặt đỏ vì thẹn giận bước lại bên lốt cú rút phát khẩu súng nhét trong chìa luôn vào đứa nhỏ lạ lầy có miệng hét. Tiểu quỷ, đoàng, súng văng rụng, Minh Thần kêu, hiền muội, đừng giết nó tội nghiệp nó còn nhỏ tưởng cú mèo ma. Giao Long Nữ ngơ ngác, cao mày hiểu, đứa bé tẩu bỗng líu lo, không phải cú mèo tinh. Giao Long Nữ quắc mắt, tẩu con, sao mi biết không phải. Đứa nhỏ cười ré, nếu cú mèo tinh đã giết ngộ rồi, Giao Long Nữ bị nó lột áo, vẫn chưa hết giận mắng. Không có đại huynh, tao cho mày một phát, nhóc con, mày đập trộm tao bên suối. Tao đã nhịn, chút lốt đầu cú cho coi, mày còn lừa điểm huyệt lam can. Đứa nhỏ tàu nhe răng cười, ngộ biết có cú mèo tinh, ngộ tưởng đàn bà đẹp là cú mèo tinh. Ngộ ghét cú mèo, nhà ngộ có 100 xác cú mèo lột, tỷ tỷ không phải cú mèo ma, ngộ xin lỗi tỷ tỷ, đập chết, ngộ chịu mà, dứt lời, nó rút lưỡi dao găm, chia cán cho Giao Long Nữ, cô gái giật lấy ném phập sát đùi nó, mắng, tiểu nà, mày không là con nít, tao chặt đầu mày, Võ Minh Thần cười an ủi, thôi mà hiền muội, con nít làm càn không nên chấp cứ. Giao Long Nữ đành vuốt giận, nhặt súng lấy lốt cú mèo, bước ra chỗ Minh Thần, chàng trai hỏi đứa nhỏ, chú em tới đâu, tên gì, đứa nhỏ đáp, em sang Nam bán thuốc bán sâm, săn gấu, cọp, sơn dương, tê giác, lấy mật, sừng xương gia thú, nó chỏ mớ hành lý, hai người nhìn kỹ đúng hành lý khách thuốc, nãy em bảo đã thấy tây sắc hiện hình người, chính mắt em thấy, đứa nhỏ gật đầu. Thấy, nhưng nó dùng mình một cái, lại ra đầu sói, anh quen chó tinh, Minh Thần buộc miệng, quen gì, tìm giết nó, kẻ thù bất cộng đới thiên. Đứa bé gật gù, em đi bán thuốc nghe đồn muốn giết ma vương sắc, phải có bộ vòng càn khôn, anh đã kiếm được chưa? Minh Thần chưa kịp nói chi, Giao Long Nữ phùng nói chặn, vòng càn khôn là cái gì? Con nít nói như thằng loạn óc. Ôi chao, đại huynh, mình về thôi, đứng đây, em chỉ muốn cho thằng ôn này một phát chưa hết giận. Hừ, cũng may là anh đi kiếm, chấm chấm, nàng toan nói thấy em cởi trần, không phải nam khớp, đông tửu, nhưng lại thôi và khều nhẹ tay võ. Ra ngoài miếu, đứa nhỏ tàu đi theo tạ lỗi, Giao Long Nữ vẫn thủ sẵn khẩu súng trong tay, Minh Thần hỏi đầu đuôi nàng kể lại chuyện vô tình bị bắt. Giọng vẫn còn hậm hực, thằng con nít này hơn 10 tuổi dám đi bán thuốc một mình. Mò mẫm khắp núi xanh rừng thẳm, xem chừng nó danh mãnh như ma quỷ, anh không để em cho nó một phát rồi đời. Minh Thần cười bảo, coi bộ nó thông minh lắm, nói năng đâu ra đấy.

cả hai đều đã cứu mạng nhau trong cơn thập tử nhất sinh. Thời gian lưu lại vùng động thất của dòng chúa tể Mán Thổ Phi Mã Yên. Những ngày gần gũi nhau truyền dị thuật luyện ma xó, thu phục các loài chó núi mãnh thú. Hai người đã tới độ tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chẳng e chi, chỉ e nỗi thù nhà chưa báo. Tăng phụ mẫu còn nguyên chưa tiện nói chuyện yêu đương, hôn phối nhưng đã thầm hiểu, thầm gắn bó với nhau rồi, nên nghe nàng hỏi, võ chưa tìm được câu nói nào thật gọn để nàng hiểu rõ chuyện xảy ra ngoài ý muốn đã lại nghe Bạc Khao Lan thỏ thẻ. Ngày nọ, Thành Y Lãn Ông Si Công Linh tới đây cứu chị Khao Linh. Tiếp đã được người cho biết chuyện công tử xuống cung A Phòng tử chiến với Tây Sắc chẳng may bị hãm vào hồng thủy trận lại bị đòn huyết khí tinh. Công suýt mạng, thay dạy chị Linh cho biết nếu không có công tử, chắc ông cùng sư muội, chị Linh cũng bị hấp sát ngay đêm đó. Thành Y có kể chuyện dị thú đem công tử chạy tới xứ Phù Dung. Sau đó, ứng lời nguyền truyền quốc, công tử làm phò mã xứ Yên. Lấy giáo chủ Phù Dung thần giáo, chính Thành Y cũng theo lời nguyền của tổ phụ dòng Khan. Đứng ra làm, ông tơ bà Nguyệt, vị Thành Y cũng có cho hay là, lúc đầu công tử vì mắc tang, không thuận, nhưng sau, vì lệ phép Phù Dung xứ, công tử không nỡ nhìn thần nữ Bắc Yên tự sát, nên phải nhận lễ thành hôn. Minh thần được dịp nói luôn. Không những nữ chúa Phù Dung phải nhảy xuống hầm giáo nhọn cả khách ứng lời nguyền độc không thuận cũng phải chết. Cho họ lấy máu rửa nhục quyền, nên lúc đó họ kéo vào đền thờ. Ngu mỗ phải nhận, cốt lưu thân báo thù và cũng để cứu thần nữ đền ơn nàng. Tuy đã cố giữ thản nhiên, mặt nàng bạc cũng thoáng tối lại nét sâu mênh mang không tận. Ván đã đóng thuyền, Bắc thần nữ Khan Mây Linh tài sắc vẹn toàn. Chấm, cũng do lòng trời đã an bài. Minh thần chép miệng, Tư Tốn bảo, nhưng có nhiều điều sau này Thành Y cũng chưa biết, vì chỉ có trong cuộc mới hay là Bắc Yên thần nữ tuy là gái nhưng xử sự không kém trượng phu. Khi biết rõ ngu mỗ mắc đại tang phải nhận thành hôn miễn cưỡng. Nàng đã bố trí cho ngu mỗ trốn đi để mình nàng quyên sinh. Ngu mỗ chẳng đành lòng, nên cuối cùng cả hai đều thuận với nhau. Chỉ là cuộc giả hôn, đóng vai giả phu giả phụ, giả động phòng, trước ngày ngu mỗ đi, nên tuy bề ngoài là cuộc hôn nhân chính thức có đủ dân yên chứng kiến. Thành Y làm Nguyệt lão, nhưng tình trong chẳng khác một cuộc cưới nhau trên sân khấu. Bạc Khao Lan tươi hẳn mặt, mở to mắt nhìn võ, hỏi, giả hôn. Bắc Yên thần nữ là tay vang danh trong thiên hạ lại chịu để phí cả đời thục nữ làm vợ hờ được ư, nàng không định lấy chồng nữa sao? Lạ thật, Giao Long nữ đứng một bên, thấy nàng nữ chúa Piaya cứ hỏi xoắn mãi về chuyện hôn nhân của Minh thần. Cô gái vội mỉm cười nói xen vào, có chi lạ đâu cô nương, nay giả, mai thật. Có sao, mai đây đại huynh trả thù nhà Đoạn Tăng ai cấm nàng trở nên vợ thật. Tư thế nàng nhất định sẽ chắc hơn nhiều nàng khác, vì ít nhất nàng đã làm vợ hờ rồi. Ít nhất nàng ta cũng có chỗ chắc chân để chờ. Bạc Khao Lan thoáng đỏ mặt, có ý thẹn, tuy đã được biết Giao Long nữ là bạn đồng hành với võ. Nhưng đàn bà thường rất tinh về chuyện ghen tuông, tình ý, Khao Lan có ý ngờ nàng mỉa mình. Vì nàng thấy cô gái dạ xoa cũng chẳng có thể là tay tình địch đáng ngại. Còn võ Minh thần nghe Giao Long nữ xen vào, chàng trai cũng thừa hiểu đàn bà xưa nay giàu tay kỳ nữ. Chúa tể đi nữa, vẫn cứ có máu ghen tuông như thường, để nổ ra, sẽ rắc rối to nên chàng vội khoát tay, nói lớn, thôi, tương lai còn thuộc về trời, lúc này không phải lúc nên bàn tới chuyện đó. Bà cô nương, bọn này trèo đèo lội suối từ phàn Tây phàn đến đây. Thăm lệnh đường, cô nương có chuyện cần lắm. Xin cô nương cho vào cấm địa mau thôi. Bạc Khao Lan vội nghiêng mình thánh thót. Gặp nhau mừng quá quên cả phép lịch sự mong quý vị tha lỗi. Nào xin thỉnh chư vị, đây vào động thất cũng còn khá xa. Đó rồi bọn Minh thần theo nàng nữ chúa Piaya tiến vào lanh địa thâm sơn. Qua nhiều đợt sơn lâm trùng trùng, càng vào sâu lãnh địa, càng gặp nhiều cạm bẫy, quân canh, thú binh, các vọng gác công khai. Bí mật, quân canh quân tuần tiễu toàn người mán thổ lực lưỡng, ẩn hiện quanh đường mòn, trên núi, cách động thất 5-6 dặm, việc bố phòng càng cẩn mật, tưởng con chuột lọt qua cũng khó. Nàng nữ chúa Piaya bảo khách, sau đêm Tây Sắc vào động tìm bắt công tử, thoát khỏi bát trận, nó còn vào một lần nữa nên phụ thân thiếp phải cho phòng bị cẩn thận. Sợ nó lẻn vào bắt gái. Lại một lần cách đây 2 tháng có cả hấp huyết quỷ nương lén nhập tác quái chẳng hiểu có chuyện chi. Nên lãnh địa càng phải cho canh phòng kỹ. Mấy lối ra vào chính đều có dựng cả ma xó. Dứt lời, nàng giật sừng châu giúp một hồi tù và vang động sơn lâm. Lập tức, từng đại đội quân rừng nam nữ từ đâu nổi tù và khoa công dẫn từng bầy chó núi dư tợn, kéo dốc xuống, bắn súng chào mừng thượng khách. Phò mọi người vào thẳng miền động thất trung tâm lãnh địa. Đến nơi, trời vừa đỏ hoàng hôn, Bạc Khao Lan cho quân ra lui ra, đoạn đưa bọn võ minh thần tới thạch sinh chúa Piaya. Khách vừa lên triển núi, đã nghe tù và giúp, công khua vang dậy, vệ binh vệ tướng nam nữ, hồng cầu quẩy xuất hiện dàn hàng dọc hai bên đường lên tận cửa động. Một phát ống lệnh nổ đùng, cửa động mở toang. Vị chúa tể từ trong nội tầm tiến ra, uy nghi rực rỡ trong bộ quần áo mán thổ bằng vóc đại hồng. Chòm râu muối tiêu bay phất phơ trong gió, nam khấp, đông tửu, giao long nữ trông lên, thấy một tòa thạch động nguy nga đồ sộ, ăn liền vách đá giữa một khu núi biếc kỳ thú san sát đầy nhà đá. Nhà sàn lối kiến trúc thật lạ mắt, khiến cả ba phải trầm trồ khen đẹp, tưởng mình lạc đến thế giới thần tiên nào. Có tiên ông ra đón khách phàm trần, nam khắp xưa nay vẫn ôm nặng mối thù sầu thế tục. Tâm hồn thê lương u ám sực thấy cảnh sơn động kỳ thú. Phảng phất coi như tiên động, bất giác kêu ôi chao, nam thiên đệ nhất động là đây mới phải. Thế mới biết giang sơn ta cầm tú hơn người, bọn võ minh thần cung Bạc Khao Lan xuống ngựa, trao cương cho hầu thoan thoát lên, vị tù trưởng chúa mán thổ bước xuống. Tươi cười hớn hở, chủ khách cùng nhau thi lễ. Họ Bạc cất giọng sang sảng như chuông đồng. Sớm nay, lão chợt thấy máy mắt ù tai đánh quẻ lạc nhân biết có khách đến chơi. Nhưng không ngờ lại được gặp công tử cùng mấy quý khách. Võ Minh Thần vội giới thiệu từng người. Thấy chủ nhân lãnh chúa, tướng mạo đường đường, đầy lòng hiếu khách, bọn nam khấp vội lột mặt nạ ra người làm lễ ra mắt. Giao Long nữ lúc đó cũng lột bộ mặt dạ xoa, Bạc Khao Lan đi bên nàng, tự nhiên mặt thoáng nét sững sờ, nhìn nhanh Minh Thần một cái, cô bạn đồng hành của chàng có một tấm nhan sắc thiên kiều bá mị. Có thể nói dễ trầm xa lạc nhạn, đẹp bướng bỉnh thông minh khác thường, còn vị tù trưởng họ Bạc, khi nghe tên hiệu khách, lão càng tỏ vẻ sảng khoái, cao giọng, a. Không ngờ bữa nay Piaya lại được đón tiếp toàn bực cao nhân dị khách đứng đầu phương vị võ lâm. Vạn hạnh, xin thỉnh quý khách quá bộ vào đây. Cha con vị chúa Piaya mời bọn minh thần vào động thất. Trời mới hoàng hôn, nhưng bên trong đã thấy đèn nến sáng trưng. Động thất này ăn sâu vào cả ruột núi. Rất rộng, không những là nơi lãnh chúa ở. Còn là cả một khu dinh trận cơ quan bát quái trận vô cùng lợi hại. Tuy bề ngoài chỉ thấy nguy nga đồ sộ với những cây cột to mây vầng như đền các vua chúa La Mã Hy Lạp xưa. Khi theo vị tù trưởng vào trong, qua mấy gian ngoại điện, chỗ có yểm tàng bát trận, võ minh thần đưa mắt trông sang vách hữu không thấy những hình khắc kỳ dị ngày nọ. Võ đã thấy làm lạ, định hỏi nhưng lại nén lòng. Đợi dịp khác, vị chúa Piaya đưa khách vào tít trong nội điện. Vào căn phòng trần thiết như lối phòng khách nhà quan to dưới xuôi. Trà nước hàn huyên hỏi thăm mọi chuyện xong, võ minh thần ngỏ ý muốn được vào thăm Bạc Khao Linh. Hai cha con Khao Lan bèn thân dẫn 4 người tới một căn buồng tĩnh mịch phía trong nữa. Khao Lan vào trước, khi bọn võ vào, đã thấy bọn gái hầu phò một cô gái tiến ra đón. Mặt mũi giống Khao Lan như đúc, chỉ khác chút là Khao Linh này coi con có vẻ yếu. Chưa bình phục hẳn, nàng mặc xiêm y thổ, ngoài khoác áo choàng vịn vai nữ thì, cúi chào khách, Khao Lan giới thiệu từng người. Khao Linh cảm động bảo võ, thiếp bị Tây Sắc bắt hấp sát, bỏ viện bảo tàng lạnh lẽo, tưởng trăm phần chết, không ngờ còn được thấy ánh mặt trời. Là nhờ công tử, ân cứu mạng này, thiếp chọn đời ghi dạ. Minh Thần dịu dàng bảo, cứu cô nương là do lệnh tôn sư cùng sư muội giả cha con phìa mèo Nam Cương xuống A Phòng cung tìm cô nương. Võ này có dự chi vào, cô nương còn mệt lắm nên nằm nghỉ cho mau lại sức. Cả bọn nhìn Khao Linh không thể tưởng tượng cô gái này đã bị hấp cả 3 tháng bỏ viện bảo tàng còn sống được. Khao Lan kể qua lời trị thuật lúc bị hấp, Đông Tửu nghe xong bảo, cách nó hấp giống hệt thuật ông Bành Tổ ghi trong Vòng Càn Khôn. Không lẽ nó linh mẫn tới độ tự khám phá ra được bí thuật hóa sinh hóa diệt trong cõi càn khôn? Cả bọn hỏi thăm, an ủi vài lời, đoạn cáo từ lui ra, lòng còn nặng suy tư luật tử sinh huyền diệu vẫn ngự trị muôn loài. Về tới phòng khách, Minh Thần khẽ bảo bạc Khao Lan cho gái hầu ra ngoài hết. Đoạn trầm giọng bảo vị tù trưởng họ bạc, chuyến này, kẻ hậu sinh về thăm bực tiền bối cùng cô nương để báo một tin quan trọng. Tây Sắc Ma Vương hiện nay luyện thuật công bí pháp đã tới mức thượng thừa. Không có đòn nào hạ nổi, trừ bí pháp trong Vòng Càn Khôn. Hiện nay, kẻ này và hiền muội giao long nữ đầy đã có 2 chiếc. Chỉ còn thiếu cái thứ 3, duyên may trời định, võ này gặp được hiền hữu Đông Tửu, bực thông minh tuyệt thế độc nhất đọc được chữ tượng hình trong ruột vòng. Sực nhớ lại động thất trên vách có chữ tượng hình, võ này định thỉnh hiền hữu cùng tới Piaya một chuyến muốn được xem lại hàng bí tự kia. Chẳng hay có điều chi bất tiện chăng? Vị chúa họ bạc mừng rỡ nhìn Đông Tửu, kêu, a, nếu tiên sinh đọc được chữ ruột vòng. Thật đáng mừng hết sức, bạc mỗ chỉ mong võ công tử sớm trả được thâm cừu. Chưa được loài tinh nanh ác, dứt họa cho dân biên thúy, là bạc mỗ hả lòng, chư vị có cần xem ngay hay đợi ăn uống xong cho ung dung. Khao Lan xin để lát nữa, đó rồi tù trưởng mời khách đi tắm rửa, xong tiệc rượu đã bày sẵn, Khao Lan rót rượu chủ khách quây quần ngồi đối ẩm giao tình 10 phần thâm hậu. Bọn Nam Khấp tuy mới sơ kiến 2 cha con họ bạc nhưng xem chừng cũng nòi hào sảng. Thanh khí rất dễ thân nhau, tiệc tẩy trần bày trong buồng kín, đêm rừng núi cao lạnh, chủ nhân đã sai nhóm lửa, cuộc rượu thật đầm ấm. Nhân dịp võ Minh Thần kể qua vụ ngộ nạn tại miếu ma động quỷ hấp tinh và đưa cả bộ lốt cú mèo vỏ giáp cho chủ nhân coi. Cả 2 cha con vị tù trưởng đều lấy làm lạ, lại nhân lò lửa ngụt. Minh Thần bảo giao long nữ lấy vòng ra, đưa Đông Tửu nung, soi trỏ đọc cho họ bạc nghe từng chữ. Mãi hơn 10 giờ đêm, tiệc rượu mới dứt, uống cà phê xong, họ bạc dẫn luôn bọn Minh Thần ra khu bát trận. Họ bạc đóng cửa động, sai Khao Lan vặn bát trận, tới vách hữu, trỏ vách trơn, bảo, chuyến thứ 2, Tây Sắc đột nhập, bắt vệ binh tra hỏi nơi có chữ hình trên vách. Đêm sau, lại bọn khác, nên lão phu đây đoán có điều chi bí ẩn, phải cho ghép đá che vách khắc chữ lạ kia đi. Nay trong trận, không còn ai, ta xem rất tiện, Khao Lan vặn trục ngầm, vách ghép chạy vào để lộ vách hang, đầy chữ tượng hình, võ Minh Thần, bạc Khao Lan mỗi người cầm một cây đuốc lớn soi sát vách đá. Cả 5 người bỗng thấy hồi hộp lạ thường, cả 5 cặp mắt cùng đổ dồn nhìn Đông Tửu. Chàng bác Phật học trẻ tuổi tay vẫn cầm bầu rượu, ngửa cổ tu luôn mấy ngụm, tiến lại, ngước mắt trông lên khoảng vách rộng, chợt tươi hẳn nét mặt nói như reo, à, chữ tượng hình đời hỗn mang pha chữ tượng hình đời tiền hồng thủy. Coi tuồng chữ này là chữ phải thảo bằng móng tay ngay vào vách đá. Không phải đục khác, sao trông giống nét chữ ông Bành Tổ quá, ai nấy cảm xúc đến nghẹt thở. Đông Tửu lại tu liền hơi nữa khả mạnh khoan khoái, đưa mắt xem lướt bao quát khắp trên dưới dọc ngang xuôi ngược chợt thở phào. Ngoảnh lại nhìn mọi người vui giọng, đúng chữ tượng hình của ông Bành Tổ lĩnh Nam, thứ chữ viết trong ruột vòng, cơ duyên may mắn, chúng ta bắt được của báo trần gian vô nhị rồi. Bức thẻ thư này liên quan tới bộ vòng càn khôn, mọi người ngó nhau,

theo kẻ hậu sinh này nghĩ, đất lĩnh Nam này tuy nhỏ nhưng núi sông hùng vĩ, thời tiết ấm áp luôn cả lĩnh Bắc đến độ dân Bách Việt lĩnh Bắc phải theo chim hồng hạc xuống tránh rét. Tại sao lại không có người như bên tàu lĩnh Bắc? Tại sao chỉ có 4.000 năm lịch sử? Đó chỉ vì dân lĩnh Bắc kéo xuống có lẽ đông hơn dân lĩnh Nam. Rồi suốt bao nhiêu thế kỷ Bắc thuộc, vong quốc, bị tiêu hủy di tích, đốt chữ sách sử, cho đồng nguồn gốc với dân lĩnh Bắc để vua quan lĩnh Bắc dễ bề thi hành mưu đồng hóa đó thôi. Vì họ vẫn sợ nhất tinh thần dân tộc, tinh thần tộc họ lòng biết công ân tiên tổ, nhớ gốc nguồn của dân Nam càng làm cho dân Nam tin mình đồng nguồn gốc Bắc phương càng dễ hạ thấp tinh thần vị tộc. Những câu dân ta thường dùng như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, quê cha đất tổ, tổ quốc, thờ cúng tổ tiên, một giọt máu đào hơn ao nước lã, đủ chứng tỏ tinh thần sùng tổ, kính tiên đó, ai nấy gật gù, có dáng đồng ý, võ minh thần e ngại mọi người đi quá xa việc chính yếu. Vội lên tiếng, cứ như bản chúc thư này, ông Bành Tổ chưa nói hết lời. Có lẽ còn điều chi bí mật yểm tàng trên ngọn núi cao nhất Đông Bắc. Núi nào đây, chưa ai kịp lên tiếng. Giao Long Nữ đã nói luôn, cao nhất Đông Bắc chỉ có ngọn Piaoác, chiếc vòng thứ ba, chắc Bành Tổ để trên ngọn núi đó. Ai nấy gật đầu, võ minh thần mở lời đề nghị sớm mai lên đường đi Piaoác. Nàng Bạc Khao Lan nãy giờ chỉ đứng nghe, thấy võ minh thần ngỏ ý muốn đi Piaoác, cô gái liền thỏ thẻ bảo. Trong chúc thư, Bành Tổ lĩnh Nam cho hai người để vòng trên núi cao nhất phía Đông Bắc. Tiếp tưởng điều đó cũng cần bàn kỹ lại, từ chính Bắc sang Đông Bắc có mấy dạng, Gầm Sơn, Ngân Sơn, Cai Kinh là cao hơn cả, trong có ba ngọn Phi Mã, thì Piaya, Phi Mã Yên Sơn, cao 1.970 thước, Piaoác, Phi Mã Ác Sơn, cao 1.930 thước, Piabiec, Phi Mã Biệt Sơn, cao 1.500 thước, nếu chỉ tính núi về phía mặt trời mọc. Thì Piaoác cao nhất rồi Piabiec, nhưng nếu tính cả dãy Gầm Sơn thì Piaya cao hơn Piaoác 40 thước. Vì dãy Gầm Sơn cũng chưa mọc sang tây xế như dạng Si Công Linh. Có bản đồ lại ghi Piaya cao 1.980 thước. Chúc thư khác tại đâu? Biết đâu người Trang nói bao gồm cả mấy ngọn Phi Mã. Và Trang, đời nay có nhiều cách đo chiều cao. Còn có chỗ sai lệch vậy đời xưa, Bành Tổ có thể chỉ đo bằng bóng núi đổ, bằng mắt hoặc bằng khí hàn nhiệt trong mình, thì hai ngọn cao gần bằng nhau, có thể khác đời nay, chắc người không tính theo mặt biển, mà chỉ tính từ chân núi lên, nhất từ ngày đó đến nay, cũng lâu rồi, núi có thể mọc cao thêm, thật khó lòng định cho chính xác, ai nấy đều cho điều nghi vấn Khao Lan nêu ra là đúng. Nam khấp cao giọng, lời cô chúa Piaya có lý lắm, nay người ta cho Phi Mã Yên cao hơn Phi Mã Ác 4-50 thước. Là tính theo mặt biển, nếu tính từ chân núi, lại khác, mà Bành Tổ lĩnh Nam chắc từ chân núi, định được ngọn cao nhất đúng ý Bành Tổ dạy, xem chừng không dễ mấy đâu. Sáu người cùng lên tiếng bàn bạc ngược xuôi, Giao Long Nữ bảo, theo lời kẻ này, đó vẫn là ngọn Piaoác. Vì nếu chỉ Piaya, người chỉ cần ghi để trên ngọn cao nhất này, khỏi phải nói dài thêm. Đông Tử hỏi Bạc Khao Lan, cô nương ở đây lâu, chẳng hay ngọn Phi Mã Yên này có khác lạ không? Khao Lan thánh thót, Phi Mã Yên trùng trùng nhiều ngọn, đỉnh cao nhất tiếp đã lên, chỉ thấy vẻ đẹp hùng vĩ khác thường, cũng không xa đây. Đông Tử trầm ngâm giây phút, bàn. Có lẽ ngọn cao nhất của Bành Tổ ghi đúng là ngọn Piaoác như cô nương Giao Long Nư vừa bảo, tốt hơn hết đây là miền Phi Mã Yên, ta cứ thử lên. Sau sẽ đi phía Mã Ác cũng được, vậy chắc hơn, mọi người tán đồng ấn định sáng mai sẽ lên ngọn núi Phi Mã Yên ngay. Võ Minh Thần vốn tính trung hậu, nhìn Nam Khác, vị chúa tể các sắc mán thổ Piaya, chợt nảy ý hay, Tư Tốn bảo. Cuộc đi tìm vòng càn khôn luyện thấu báo thù của hai kẻ mồ côi này chắc chắn còn nhiều gian lao bất chắc khôn lường. Vậy bí pháp càn khôn đã được 2/3 không nên để một. hai người giữ, nếu xa tay địch, sẽ uổng bí kíp, nay chỉ có 6 chúng ta đây. Nhân dịp có hiền huynh đông tửu, bà cô nương đều là tay tháo giỏi. Ngu mỗ xin chép ra vài bản, mỗi người giữ một, sẽ khỏi lo mất mắt sau này. Nam Khấp ôm sầu tử biệt từ lâu, thâm tâm chỉ thích nhất thuật trường sinh cho là tối hệ trọng. Nào dè từ buổi gặp Võ Minh Thần, thấy chàng coi bí pháp nhẹ như lông hồng. Nam Khấp rất đỗi ngạc nhiên, cảm phục, lần trước tặng một khúc, lần này lại muốn tặng khúc nữa. Tuy lão rất mừng, nhưng nghĩ thẹn mình quá ham, thành lạm dụng, Nam Khấp toan lên tiếng gạt đi. Thì vị chúa Piaya đã cười bảo, cảm ơn thịnh tình công tử, tiểu thơ, nhưng việc đó, lão phu chưa thể nhận được, thù lớn chưa trả xong, bí pháp chưa chọn bộ tưởng giờ bàn đến còn quá sớm. Tiên sinh đông tửu đây, đầu óc sáng láng nhất đời, đọc qua là nhớ kỹ như chôn, khỏi lo mất bảo vật, có chăng giữ vật quý như giết beo giữa rừng độc, càng làm mồi cho cọp đói. Theo ý lão phu, giờ cứ tính chuyện nhà công tử tiểu thơ xong rồi sẽ hay. Cả Nam Khấp, đông tửu cùng một ý, vị chúa thay thất cầm luôn tờ giấy đông tửu dịch chúc thư. Châm lửa đốt ra cho, bí ẩn chúc thư bành tổ ra khói và chôn luôn vào bụng 6 người. Đêm đó, bọn Võ Minh Thần ngủ tại tòa thay thất. Sáng sau 5 giờ, chủ khách đã dậy uống trà, cà phê, ăn sáng đoạn lên ngựa ra đi. Đích thân vị lãnh chúa họ Bạc cùng Bạc Khao Lan dẫn khách tới khu ngọn đỉnh cách khu động thất không xa. Đến chân núi, tất cả bỏ ngựa, dùng thuật khinh thân đăng sơn. Nhưng đúng như lời Bạc Khao Lan, ngọn đỉnh Phi Mã Yên cao 1980 mét, đẹp lồng lộng. Hùng vĩ, đầy kỳ hoa dị thảo, chim kêu vượn hú véo von, cũng chẳng thấy chi khác lạ, len lỏi quan sát hồi lâu. Võ Minh Thần cầm cả hai cái phong điểm huyết giơ cao lên. Vẫn không thấy chuyện lạ chi xảy ra. Chàng trai bèn bảo mọi người. Thế thì ngọn cao nhất đúng là ngọn Phi Mã Ác Sơn rồi. Chúng ta lên Phi Mã Ác. Cả bọn lại quay về thái thất. Võ Minh Thần ngỏ lời cáo biệt. Vị chúa Piaya bảo. Lão phu vừa độn quẻ lục nhâm thấy ứng như chuyện lạ. Công tử cùng quý vị đi chuyến này có khi phải cần dụng lực các miệt sơn lâm. Hiệp quái nhân, dị vật sục sạo rất dữ. Lão phu tiếc phải ở lại chấn động thất không tiễn chân quý vị được. Nay xin để Bạc Khao Lan đem một toán quân theo phòng có việc dùng tới. Võ Minh Thần sợ phiền sức Piaya, muốn đi âm thầm nhưng khi cả bọn thấy quẻ lạ nên Minh Thần phải để Bạc Khao Lan đi theo. Nàng nữ chúa được theo giúp Minh Thần mừng hết sức, vội chọn quân thiện chiến, có thầy Mo Mụ Ké chỉ huy, lại đem theo một bầy thú binh hồng cầu quầy, mấy con ó đưa thư. Đó rồi, tất cả bái biệt vị chúa Piaya, lên đường đi Phi Mã Ác, giao long nữ cưỡi beo đen, Bạc Khao Lan cưỡi cọp vằn, dẫn bầy hồng cầu quầy đi trước, thầy Mo Mụ Ké dẫn quân rừng cưỡi ngựa đi sau. Bọn Minh Thần đi giữa đoàn người vật dùng thượng đạo xuyên sơn vượt suối băng rừng nhằm phía đông nam Xế Bôn Hành. Đường từ động thất Phi Mã Yên tới Phi Mã Ác nếu dùng lối quốc lộ số Bon cũng không sao hết, nhưng bọn võ muốn đi đường kín tới vùng tĩnh túc xuyên vút. Vào sơn lâm Phi Mã Ác, khoảng 4 giờ chiều hôm sau đến vùng thiên hiểm, đứng sau đã thấy ngọn đỉnh Ác Sơn sừng sững. Bạc Khao Lan, giao long nữ dẫn bầy thú đi trước mở đường, vội dừng lại, đợi bọn Minh Thần lên bảo. Miền Phi Mã Ác Sơn này, trước là căn cứ của giặc cờ đen kế truyền Lưu Vĩnh Phúc. Sau chúa soái cờ đen là Đông Quân bỏ đi, con gái là nàng Ngân Sơn long nữ Võ Thiên Kiều cùng em là Như Kiều đem quân cờ đen rút theo chồng là trai Phan An Lê Thái Dũng. Nhưng nghe đồn xào huyệt này vẫn yểm đầy lôi phục, cạm bẫy. Nên suốt bao năm, không kẻ cường sơn thảo khấu nào dám tới chiếm cứ, chẳng rõ nay đã có bọn nào chưa? Minh Thần gật đầu, vẻ thắc mắc, đúng thế, nhưng có lẽ quan binh đã triệt hết rồi chăng? Nam Khấp lên tiếng, không có chuyện đó đâu. Bọn tướng Tây trước có chịu ơn Thái Dũng nên có ý để mặc căn cứ bí mật đề phòng sau có ngày họ trở lại. Năm gần đây hình như có một hai toán giặc cỏ nhờ nương náu tại Pi Áo Ác. nhưng không dám chiếm cứ vùng cứ địa chính khu ngọn đỉnh này. Bọn Minh Thần hội ý nhau tính cách lên núi. Đông Tửu bảo, tốt hơn hết, ta nên cho dàn tuyến dưới này. Còn mấy chúng ta dùng khinh công vượt lên. Nếu có chuyện gì, cứ lấy tuyến phục đây làm đích độ. Ai nấy tán đồng, đó roi, Bạc Khao Lan lập tức phất cờ bày trận dưới chân Pi Mã Ác. Án theo thế tam giác liên hành, cho sĩ tốt mai phục, giấu tung tích, xong bọn võ xuống ngựa, thú, dùng thuật bôn hành khinh thân vượt qua đồi núi, nhằm ngọn Pi Áo Hoác leo lên, giao lòng nữ dắt Beo Đen theo, Bạc Khao Lan dắt Cọp Vằn và đôi cầu quẩy tinh khôn nhất. Với một cặp chim thư, vách đá treo leo, nhờ cả năm đều tay cao thuật đăng sơn, khoảng hơn 5 giờ chiều đã lên tới khu ngọn đỉnh. Hồ đẹp, cảnh trí bồng lai, vừa vọt lên triền đỉnh, cả mấy người cùng bật kêu thích thú, vì trước mặt họ hiện ra một cảnh trí thần tiên như trong những bức tranh thủy mặc tàu. Trời về thu, nắng hanh vàng lung linh chiếu xuống các ngọn Pi Áo Hoác nhấp nhô trùng trùng như thép vàng diệp. Trên khu đỉnh này vụt mở ra một lòng chảo rộng coi như cái đài sen. Mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Bọn võ lúc này đã theo lên triền xế đông nam vượt lên. Đứng thành triền nhìn vào, thấy một vùng liễu rủ thướt tha, cách đấy khoảng hơn 100 thước. Ngoài vùng liễu mọc, hoa cỏ cây lá xanh mơn mởn, ngọn đá nhấp nhô đột khởi. Trăm hình trăm vẻ, điểm đặc biệt của các dạng núi thượng du xứ Bắc là đá pha đất. Kể như ngọn Pi Áo Hoác này triền trên có khoảng nhiều đất nên cây cối cỏ hoa tốt lạ. Nhìn mấy phía có thể thấy toàn cảnh phi mã hàng trăm ngàn ngọn thấp hơn nhấp nhô tận cuối trời. Trông về hướng bắc tây bắc đài sen là khu đỉnh cao nhất trong nắng. Hình thù sừng sững như quái tượng. Chợt giao long nữ vụt trỏ vào trong bảo mọi người. Coi kìa, trong rừng liễu có bóng nhà cửa. Ai nấy chú mục dòm theo. Quả thấy giữa nền lá rủ xanh thấp thoáng có một vài khoảng mái tranh hình nhà gỗ coi rất thơ mộng. Nam khấp trầm lời, à đây chính là khu soái đỉnh của hai cha con Đông Quân kế truyền giặc cờ đen Lưu Vĩnh Phúc xưa. Khấp này nghe nói nàng Ngân Sơn Long Nữ Võ Thiên Kiều trước đây ở Liễu Dinh trên ngọn Phi Mã Ác với đám nữ binh thủ túc. Chắc chỗ này đây, giao Long Nữ bàn vào xem, Minh Thần gạt đi bảo, Dinh Liễu tuy bỏ hoang, nhưng chắc có nhiều lôi phục cạm bẫy, chất độc, ta cứ lên đỉnh ngọn đằng kia thôi. Chàng dứt lời, bỗng thấy từ đâu bay vù lên một bầy diều hâu hơn chục con lượn chốc núi rồi xà qua vùng dinh liễu. Bay chết trước mặt năm người, chợt từ trong dạng liễu bay vọt lên một bầy rơi. Con nào con nấy mình to như heo giống, cánh xòe dài hơn thước, lao xé vào vây cắn bầy diều hâu. Diều hâu thấy rơi giữ bỏ chạy xé xé về nẻo ngọn đỉnh xế tây bắc. Lũ rơi, rơi ngô đuổi vút lên tận tinh không, bỗng lại thấy một bầy hàng trăm con chim giao cát, trèo bèo, có từ sau núi bay vút lên đánh nhau lộn bậy, lẫn vào mây chiều, rơi rơi thấy nhà hoang tới làm tổ, hay rơi rơi có chủ, giao long nữ bảo, chim quái, rơi rơi có hấp huyết quỷ nương, hay ta vào thám thính, võ Minh Thần lại gạt đi, mình không có nhiều thì giờ. Ta cứ việc ta, chừng gặp kẻ nào gây sự sẽ đối phó, ai nấy cho là phải. Bèn nương gành đá, cỏ cây, theo thành triền men vòng từ mạn đông nam lên tây bắc. Lát sau đã tới khu ngọn đỉnh, đỉnh phi mã ngửi trời, cao lớn sừng sững hướng đông có một cửa hang hình đầu sọ người nhe nanh. Coi hết sức quái gở, ngoài cửa có một tấm lưới thép trùm kín treo tấm bảng đen và hình sọ người ống xương chéo kèm hàng chữ cửa khẩu khô lâu sọ dinh kỷ niệm của Đông. Quân phi mã, nguy hiểm, không nên lại gần, Nam khấp bảo mọi người. Bảng kia không phải của cờ đen treo, chính tướng Tây Quỷ The Monster và Tây Thấp The La Tô treo đó. Trước đây mấy viên tướng nhà nước này không diệt nổi giặc cờ đen sau lại thành ân tình. Cờ đen rút đi, Tây The Monster sai để biển, để kỷ niệm ngày bất chiến tự nhiên thành, vừa có ý bảo tồn cứ địa, The Monster vốn tay túc trí, bao giờ cũng tính chiếm long người trước khi chiếm đất, Tây gầm nay cũng theo lối đó, Minh Thần bàn với mọi người, không vào khu cửa khẩu khô lâu, theo gành đá vượt lên ngọn đỉnh, gọi là đỉnh nhưng lên trên rất lớn. Có nhiều ngọn đá, mây trăng, nắng nhiều, tít mù cao, gió lộng vù vù, như đứng trên mây bạc. Bốn bề hoang vắng, vài tiếng chim kêu, bọn minh thần trèo tận đỉnh ngửi trời nhìn bốn phía chẳng biết ông Bành Tổ để vòng càn khôn đâu cả. Ngọn đỉnh nuôi phi mã ác này vươn cao, chạy chếch về phía bắc, trải rộng về tây, sừng sững nhiều mỏm mút mây, hùng vĩ câm nín như ngậm kỹ cả bí ẩn càn khôn. Vách đá nhiều chỗ dựng đứng, năm người phải men tư phía kiếm thế vượt lên. Tới đỉnh chót vót, đã 5 giờ chiều, trên cao gió lộng vi vu, cả bọn sục quanh, chỉ thấy đá, rêu hoa cỏ, vài giống chim lạ chỉ bằng ngón tay cái, lông đỏ chót như gấc chín, hoặc xanh biếc như gấm lan. Thấy người, chúng bay rào rào kêu rất vui tai, chẳng thấy chi khác, đang bàn bạc, bỗng nghe vẳng đâu đây có tiếng rú dị kỳ, lẫn nhiều tiếng lạ không hiểu tiếng gì. Ai nấy lắng tai, nhưng tiếng dị lại tát, cao sơn chỉ còn tiếng gió vù vù. Đông Tửu đứng nhìn quanh, ngẫm nghĩ, ông Bành Tổ chỉ bảo để trên ngọn núi cao nhất phía mặt trời mọc. Lại bảo phải có 2 vòng trong tay đã, có nghĩa gì, 2 cái vòng trong tay, chuyện này tất phải hàm ý chi đây. Bèn bảo võ minh thần, giao long nữ lấy vòng ra, Đông Tửu cầm chập cả 2 cái vào tay trái. Dơ cao chốc đầu, cũng chưa biết tính sao. Chàng ta toan lên tiếng gọi vong linh Bành Tổ xem có gì lạ không. Nào dè thình lình từ trên mây, từ dưới triển tùm bỗng có 2-3 con rơi. Trèo bèo nhỏ nhát tề xẹt bắn lại. Mổ người, chúng lao như tên bắn. Chớp giật, giữa lúc Đông Tửu đang mải ngó đâu đâu. May sao Bạc Khao Lan lúc đó đứng phía sau. Cặp chim thư đậu trên vai nàng nhác thấy cùng lao vụt lên chặn mấy con quái kia. Bạc Khao Lan giật mình hô coi chừng nó đoạt vòng. Đông Tửu phản ứng nhanh như điện, đảo vụt tay dùng xuống. Vừa đúng khi mấy con quái xẹt sát ngón tay, chim thư vút qua mổ chúng một con rơi táp bên tai Đông Tửu. Cong, cu, ong, mấy con quái liều lĩnh đảo xẹt quanh tay Đông Tửu làm chàng trai vội đảo lia. Tay kia chụp phéo chúng một con rơi quật xuống. Bọn minh thần kịp thời xuất thủ. Chém lìa, cả mấy con đứt đôi rớt xuống vực muôn trượng. Thuận tay, cả bọn chém vớt loằng ngoằng một vùng đất rộng. Đứt bay mỏm đá, cành cây, Đông Tửu hô dừng lại. Vùng hỏi, có ai nghe tiếng cong cong? Không phải chim rơi kêu. Không phải, tiếng phát ra lúc người bạn trẻ đào tay vòng. Nam khấp vừa dứt, Đông Tửu thử cầm gõ nhẹ vào mỏm đá, phát ra tiếng cạch bình thường, bèn cầm 2 cái vòng gõ vào nhau, ai nấy sửng sốt thấy vòng phát ra những tiếng cong cong như cồng khua lanh giọng. Vang tứ phía, vọng âm truyền, gõ luôn trận nữa, ai nấy thêm ngạc nhiên, nghe rõ một tràng cong cong, tít ngọn đàng kia, cách ngót trăm thước âm vang như có ai khua cồng đồng. Ai cũng lấy làm lạ. Đông Tửu bảo, xưa nay, dặng núi nào có hang hốc mới có vọng thanh, ngọn đàng kia có tiếng vang chắc phải có hang hốc, xưa nay chưa từng thấy ngọc thạch chạm nhau mà lại phát âm thanh to kỳ đến thế. Tất trong phải có tác dụng, có khi đo là đầu mối dẫn đến chỗ để vòng, nên Bành Tổ mới bảo phải có 2 cái mới lấy được cái thứ 3. Ta cứ lần tới xem sao, ai nấy khen phải, cả 5 tiến về hướng vòng thanh. Cọp vằn beo đen, cầu quẩy vẫy đuôi chạy trước, mấy con thú này leo núi rất giỏi nhưng thỉnh thoảng gặp chỗ dựng đứng quá cao. Bọn võ vẫn phải đỡ chúng, mấy con thú đi trước được một quãng, bỗng nhất là quay lại kêu hi hí, cả bọn ngạc nhiên vượt lên coi, mới hay ngọn đỉnh chỗ bị cắt ngang bởi cái vực sâu hút. Dài ôm cả ngọn, chiều rộng miệng vực hơn chục thước. Bạc Khao Lan, giao long nữ bảo thú đứng lại đoạn cả năm rút chân nhảy vọt qua ngọn bên kia coi rất lạ vươn dưới vực lên như con quái ngóc đầu nắng chiều soi lấp. Lánh xanh biếc màu rêu, Đông Tửu lại cầm 2 cái vòng gõ vào nhau kêu cong cong lập tức ngọn núi vọng thanh cong cong xế bên hữu. Chỗ phát tiếng vang cao khoảng 3-4 thước, nhưng trông lên chẳng thấy hang hốc chi cả. Đông Tửu nhảy lên, vừa khua vòng vừa quan sát nghiêng tai. Chợt nói vọng xuống, lạ lắm, chỗ này không có hang hốc, sao vọng thanh lớn đến thế, nghe như, sâu lắm, Võ Minh Thần nhảy lên xem, rút cây súng cối thổi một tràng âm tiết pháo khẩu, Nam Khấp cũng lấy kèn thổi, âm thanh dập nát nổi ầm ầm, tiếng vang càng lớn, sâu hút, ai nấy còn đang lấy làm lạ. Bỗng Giao Long Nữ chợt thấy mấy khóm cây nhỏ kẹt đá tự nhiên lay động nghiêng ngả. Cô gái vùng kêu, coi chừng, núi lở, hai chàng giật mình ngược nhìn, nhảy vèo xuống, cả một khoảng núi bằng cái chiếu lay động giữ, cây cỏ khua rào rào. Cả bọn vội nhảy sang bên tránh, nhưng kỳ dị thay, núi không lở mà lại lắc lư, cây cỏ bỗng quay tít như trong chóng, kịch kịch, đá chạm đá âm vang nặng trịch. Đá vụn rớt tung tóc, năm người trố mắt dòm cảnh quái gở, bất thần cả một khoảng đá biếc cây cỏ vừa quay vừa lừ đừ chui tọt vào ruột núi. Hừ, hừ, ừ, có tiếng gầm hú cực kỳ dữ tợn phát ra. Kịch rào, một tảng đá cây biến mất, xịt hiện ra một khung cửa to vo lởm chởm, ai nấy cùng kêu ô lạ chưa. Giao Long Nữ vừa nhảy vọt lên gành đá, bỗng giật thót mình nhảy vội xuống. Từ trong khung tò vò vụt ló ra một cái đầu thúng cái rồi cả hình thù nhô ra đứng sừng sững giữa cửa tò vò. Hai con mắt hình quái sáng tựa đèn pha, chán rô, mồm ngoác, nanh chìa, cao độ một thước sáu, tay chân như cột nhà, lông lá xồm xoàm màu bồ hóng, mình to như cánh phản coi mười phần quái gở nhưng nhác qua áo kĩnh nhận ra quái thú giống loài đười ươi. Chỉ khác coi nó có hình vuông hơn. Cổ hơn nhiều, trong bọn năm người có Đông Tửu là kẻ uyên bác nhất. Thạo về vạn vật học khảo cổ, vừa nhác bóng quái thú đã kêu khẽ sửng sốt. Chà, đười ươi thời tiền sử còn sót lại, đười ươi hiện nay đã biến qua nhiều thế kỷ. Đây chính giống đười ươi thời khuyết sử, đúng hình bộ xương người ta đào được. Lời vừa dứt, bỗng thấy con đười ươi gầm giống lên, quơ giật sắc một tảng đá lớn, ném thốc xuống. Mọi người nhảy xé ra xa, sức ném mạnh quật xuống đất đến ình một cái như sấm nổ. Cả tảng đá tan như cắm bắn tóe mấy phía như đạn vãi. Ai nấy lẻ lưỡi, trước sức khỏe của đười ươi khuyết sử, nó quơ luôn tảng nữa toan quang. Giao Long Nữ định rút sung bắn, Đông Tửu gạt đi, miệng hô chớ vận động, tay rút vòng giơ cao gõ cong cong. Cong cong, âm dị nổi lên, con đười ươi quái dị kia tự nhiên đứng im, trố mắt dòm tay vẫn ôm một tảng đá lớn, Đông Tửu giơ cao vòng, gõ nữa. Võ Minh Thần thấy thế, chợt nghĩ đến dị thuật đã học được của Piaya. Thanh âm động, bèn tiến lại, đứng cạnh Đông Tửu, ngửa mặt thử dùng tiếng đười ươi nói vọng lên, vòng bành tổ lĩnh nam đây, bọn tôi theo lời dặn của tổ tìm đến đây. Phải đười ươi giữ vòng của tổ. Con quái vật bỗng nhe răng cười như nghiêng tai cố hiểu nhưng có lẽ thứ tiếng đười ươi của Minh Thần học được chỉ là tiếng đười ươi ngày nay còn con. Đười ươi kia là giống còn sót lại từ thời cựu thạch khí. Hỗn mang chi sơ, nên nó không hiểu hết. Tuy vậy, coi mặt nó cũng bớt dữ hơn trước. Giao Long Nữ cũng vọt tới dùng tiếng đười ươi gọi. Tự nhiên con đười ươi vừa thấy mặt nàng. Nó nhe răng cười rú lên một tràng, buông rơi luôn tảng đá. Thì ra cô gái mang mặt dạ xoa có cả nanh chìa coi lại giống nanh đười ươi tiền sử. Nên nó thích chí, và nó vụt luôn vào trong. Bỗng lại thấy hai ba cái đầu đười ươi ló ra, rồi lại thụt vào. Bọn Minh Thần nghe tiếng hú rú ầm ầm trong ruột núi. Rõ ràng trong đó có hang sâu. Đông Tửu đứng mươi khắc không thấy gì lạ bèn hô lên. Cửa mở, trong tất có sự lạ, bọn ta cứ vào thôi, sửa soạn đuốc cho đủ, Bạc Khao Lan cho hay đã dự bị đâu đấy, rún mình nhảy vọt lên cửa to vò, dòm vào, hang thước thợ, chỉ độ hai sải, không thấy đười ươi đâu cả, Đông Tửu trao cặp vòng cho Võ Minh Thần, bảo Giao Long Nữ tiến lên, cả bọn đốt hai ba cây đuốc chui luôn vào cửa to vò. Vừa vào khỏi đoạn thước thợ. Bỗng cả bọn hoa mắt vì màu xanh xanh đỏ đỏ lập lòe sáng rực dưới đuốc. Nhìn kỹ mới hay phía trước là một hang le rộng ăn trúc xuống. Một khu hang toàn đá xanh điểm huyết đẹp như trong các chuyện thần kỳ thù ơ xưa. Ô, hang ngọc thạch, ôi chao, cả một hang ngọc điểm huyết, kho tàng vô giá, chắc ngọc làm vòng bành tổ lấy tại đây. Đông Tửu kêu khẽ, cả bọn tiến vào từng bước dè dặt. Đúng là hang ngọc thạch trong suốt núi. Ánh đuốc bập bùng, càng vào, hang càng lê rộng ăn xuống mãi. Nhưng có điều lạ là hang ngọc thạch tuy sâu mà không lạnh giá. Càng xuống càng ấm, đường thoai thoải gành nhấp nhô, được khoảng 50 thước. Bỗng phì phì có tiếng thở do nước quậy. Vách tả, vách hữu vụt nhô lên 5-6 cái đầu rắn to lớn có mào. Mắt như đèn pha dòm mọi người. Coi thấy ghê, mình rắn chầm dưới vũng nước. Chỉ nhô vài gang cổ như có cột. Tưởng chỉ đớp một cái đã nuốt chửng cả người như không. Mãng xà tiền sử, giống rắn lớn có mào này đã bị tiêu diệt đây chắc dòng giống sót từ thời Bành Tổ. Cứ đi, Đông Tửu dục cả bọn cứ thẳng vào. Mấy con mãng xà khổng lồ chỉ le lưỡi thở phì phì. Không làm dữ, vừa qua chỗ vụng rắn. Bỗng thấy một bầy 6-7 con đười ươi lớn, nhỏ, lừ lừ đi ra, mọi người đứng lại, thủ thế ngầm, minh thần giơ cặp vòng. Bầy quái vật cũng nhe răng như cười, đứng giặt sang hai bên, một con quay mặt đi vào, coi chúng không tỏ vẻ hung tợn chi cả. Ai nấy yên lòng đi theo, vào sâu chừng 50 thước nữa bỗng gặp một lòng hang lê rộng. Rải rác có nhiều ngách thạch bàn mọc đầy, thạch nhũ dị hình, đười ươi tiến lại một ngách, ai nấy dòm vào thấy một hình thù cổ quái nằm trong. Vẻ tự nhiên người ta nằm ngủ, chợt hình này bò nhổm dậy, quay mặt ra, đứng cửa ngách dòm mọi người. Khủng khiếp lạ, vì đó là một người cao hơn 2 thước 5 tấc như người khổng lồ. Tay chân, mặt mày đều có lông. Người cổ quái này chỉ quấp quanh ngang bụng một mảnh vỏ cây mềm thay quần áo. Hình người coi vuông vuông, mặt thật dữ, có nanh, tay có vuốt nhưng đến ánh mắt cử động lại hết sức hiền lành. Cử chỉ người cổ quái này có vẻ chậm chạp, nhưng dưới ánh mắt tinh đời sẽ nhận ra đó là sự khoan thai xúc thích của một kẻ có sức mạnh kinh hồn. Đười ươi tránh sang bên cửa ngách. Người cổ quái đứng nhìn bọn võ minh thần, tia mắt thoáng chiếu tia hung tợn lạ thường, nhưng chỉ mấy khắc, nhìn vào đã thấy dịu hẳn, tuy sáng như điện, nhưng toát ra ánh nhu hòa thân thiện hết sức, cả bọn đứng nhìn người cổ quái khoác khố vỏ cây đi ra. Chưa ai biết cử động sao cho tiện nên tất cả cùng đứng yên. Trong thoáng giây thông cảm gốc nguồn cách biệt thời gian xa lắc, chàng bác học Đông Tửu vùng bảo mọi người. Đây chính giống người tiền sử lĩnh nam còn lại sống trong hang đá. Đây là con cháu Bành Tổ tức Thủy Tôn Bành Tổ Dầu đã truyền giống qua bao thế kỷ nhưng Thủy Tôn này sống lâu hơn kiếp sống ngoài đời. Đối với loài người hiện nay, người van thuộc hàng tổ tiên thúc bá, mau làm lễ ra mắt Thủy Tôn. Lời vừa dứt, cả bọn minh thần lập tức cùng Đông Tửu phủ phục luôn xuống nói lớn. Con cháu ngoài đời xin ra mắt Thủy Tôn. Cơ duyên mầu nhiệm, con cháu không ngờ còn gặp được Thủy Tôn lĩnh nam trong hang sâu. Xin chúc Thủy Tôn mạnh giỏi. Người cổ quái đứng dòm bọn võ và lừ đừ đi ra. Cái đầu cao đội trần hang, người cổ quái thò tay nắm vai áo cả bọn kéo lên dòm trong chọc. Người cổ quái bỗng phát ra một tràng tiếng ồm ồm cộc ngắn. Nghe như tiếng voi gầm, cọp giống vang trong hang sâu. Chẳng khác tiếng chày vỗ đóng lỗ tai, làm cả bọn đều ngạc nhiên, nhưng chẳng ai hiểu người tiền sử nói gì. Kể cả võ minh thần, giao long nữ, bạc khao lan, ba người vẫn hiểu được ám âm loài vật, cả năm theo đà kéo của người tiền sử cùng đứng dậy. Đúng 5 người chim chích đứng trước ông khổng lồ, võ minh thần giơ cao 2 chiếc vòng, vận dụng công lực nói đại. Phải người là Thủy Tôn Bành Tổ nối đời sống trong hang đá xanh. Giữ bảo vật của Bành Tổ, bọn chúng cháu đây cũng là cháu chất Bành Tổ ngoài đời. Theo lời Bành Tổ khắc trên vách Piaya, lần tới tìm chiếc vòng thứ 3, xin người chỉ cho chỗ để vòng. Hình như người cổ quái cũng không hiểu tiếng nói của người hiện đại. Nhưng xem chừng người tiền sử cũng hiểu ý bọn người chim chích. Ông ta nhìn 2 cái vòng trên tay minh thần, rồi lại nhìn đám người chòng chọc vẻ tò mò lại. Bỗng ông ta thò luôn tay giật phát cái răng nanh chìa ra ngoài mép giao long nữ. Răng này vốn là răng giả nên ông ta vừa giật đã tụt ra. Giao long nữ giật thót mình, Chợt cả bọn thất kinh thấy người tiền sử giống lên mấy tiếng. Thò tay chụp lấy vai áo cô gái. Phản ứng tự nhiên, cô gái vội xoay người tránh. Xẹt lùi lại, người tiền sử thò tay vồ người khác. Đoán ông ta nổi giận. Cả bọn vội nhảy lùi. Đông Tửu nhanh trí hô. Bọn ta đeo mặt nạ làm thủy tôn ngờ ma quái đó. Phải gỡ hết mặt nạ ra. Cả bọn lật đật theo lời. Lột mặt lốt hóa hình để lộ ra 5 khuôn mặt thực. Gồm 1 già, 4 trẻ, mặt đẹp hơn người, đứng ngó người tiền sử. Ông ta gầm gừ, chố mắt thau dòm 5 bộ mặt khác. Vẻ nghi ngờ gia tăng. Ông ta giống lên một tràng. Lập tức từ mấy ngách hang có 3-4 người tiền sử và một bầy đười ươi to lớn lừ đừ đi ra vây lấy 5 người. Gừ gừ phì, bỗng lại nghe tiếng vật kéo lê quật nền hang. Ai nấy trông quanh xịch thấy 4-5 con mãng xà khổng lồ nữa từ ngách vụng khe sâu trườn mình lên to như khúc gỗ. Đầu cổ dương mắt đèn pha xanh biếc phát khúc lai gần. Thất kinh, cả bọn giạt quanh chưa biết tính sao trước chuyện đột biến nguy hiểm. Giao Long nữ hô đánh tháo, Minh thần hô chớ vọng động, Nam Khấp thấy nguy, rút luôn kèn ra, thổi một tràng, giọng kèn Nam Khấp xưa nay vốn khét tiếng thê lương, có sức lôi cuốn như ma, thú điểu nghe còn bị đảo lộn tâm thần, vật mình cấu cổ, âm thanh lại vốn là tiếng nói cầm có thể đi vào tâm hồn đủ loài động vật nên quả nhiên. Khi tiếng kèn Nam Khấp trỗi lên, cả đám người tiền sử cũng ngẩn mặt ra. Không dám gam du nữa. Cả đám đứng ngây như bị âm điệu thê lương chìm nổi thôi miên. Chẳng ai buồn làm dữ nữa. Đông Tửu thấy tiếng kèn có hiệu quả tốt không ngờ. Bèn sực nhớ ra, vội ra hiệu cho Nam Khấp hạ nhỏ âm thanh. Đoạn hướng vào người tiền sử chúa hang sâu. Vừa làm điệu bộ, vừa tư tốn bảo. Thủy tôn thấy con cháu hai mặt. Thủy tôn ngờ ma quái. Phải không? Hai cái vòng kia, cả thiên hạ tranh nhau, giết nhau, cướp đoạt, bọn cháu đây phải đeo mặt giả để cường địch khó nhận ra đó thôi. Chẳng biết người tiền sử có hiểu không? Chỉ nghe ông ta lại giống lên mấy tiếng chói tai, mắt nảy lửa, Đông Tửu lại sực nghĩ. Thủy tôn sống nối đời trong hang sâu một núi, rất khó hiểu tiếng nói. Bộ tịch người hiện đại. Tại sao ta không thử diện ý theo lối chữ tượng hình của ông Bành Tổ? May ra Thủy Tôn hiểu được. Thật không ngờ, vừa nhìn xuống những hàng chữ lối tượng hình này, người tiền sử vùng gật đầu, nhe răng cười, đưa tay vẫy đám kia lại gần, trỏ chữ, nói ồm ồm một tràng. Tất cả dòm, cũng gật đầu lia lịa. Thì ra đám người tiền sử này hiểu được lối chữ tượng hình của Bành Tổ lĩnh Nam. Nghĩ làm liền, Đông Tửu lấy trong sắc ra một cục son đỏ chót bảo đồng bọn căng mảnh bìa cứng. Thảo luôn một hàng chữ theo lối tượng hình diện ý của Bành Tổ. Đoạn cầm tờ bìa đến trước mặt người tiền sử, trải rộng ra cho ông ta dòm. Bọn võ minh thần mừng hết sức, bỗng thấy đười ươi, rắn lẳng đi hết. Chợt người tiền sử chúa hang thò tay nhón cục son của Đông Tửu và giật luôn tấm bìa. Vạch lia lịa liền mấy hàng, nét thảo đẹp lạ thường, chứng tỏ ông ta vẫn thường viết hàng ngày. Đoạn trao bìa cho Đông Tửu. Đông Tửu coi, cũng hiểu ngay ý ông ta định nói. Trong hang sâu ruột núi cách biệt cuộc đời, bỗng diễn ra một cuộc bút đàm hết sức kỳ thú. Cứ mỗi câu, chàng bác học lại giảng cho bọn minh thần nghe. Bọn ngươi ở đâu? Sao tìm được tới chỗ này? Thưa, chúng cháu 5 người đều dân lĩnh Nam. Tìm được đến đây là nhờ lời lưu truyền của Bành Tổ khắc trên vách hang Piaya. Bành Tổ có dạy, muốn lấy cái vòng thứ 3, phải có 2 cái trước. Thưa, người là cháu chất chính ngành của Bành Tổ. Đúng, ngành ta là ngành nội. Theo lệnh Bành Tổ, sống trong hang sâu, để giữ lại dòng nguyên thủy khỏi biến đổi vì nếp sống ngoài đời. Và để giữ di vật của Tổ lưu lại cho hậu thế. Thưa ngành chính thống của Thủy Tôn sống được bao lâu? Chừng 200 năm trở lên, ai khỏe nhất sống hơn 300 năm, như ta đã hơn 300 tuổi. Người theo phép trường sinh của Bành Tổ, Đông Tửu quay sang bảo mọi người, Thủy Tổ sống hơn 200 năm rồi, mãng xà kia ít nhất cũng 5-6 thế kỷ, nhưng không phải theo thuật trường sinh của Bành Tổ. Thủy Tổ có ý bảo, trí khôn giết mòn cơ thể vì không sinh hoạt nhiều. Các cơ năng phát triển yếu kém dần. Do đó cơ quan trong mình, cái nào ít dùng tới sẽ biến đổi dần. Có khi mất hẳn, cứ theo đà sống này. Tuổi thọ của loài người sau này sẽ vào độ trung bình 20 tuổi. Nam khấp kêu lên, ôi chao, đời người trăm tuổi đã gọi phù du. 20 tuổi thì đúng là gió thoảng. Phải rồi, người, vật thời hồng hoang khuyết sử. Cực thạch khí đều khổng lồ. Người, vật này đều nhỏ bé cả. Qua mỗi thời đại, động vật lại biến đổi hình thù tùy theo cách sống. Có lần người ta đào được bộ xương người thuộc hình thù vuông. Giờ lại bầu dục, người ta đào được xác người Tiền Hán cao tới 2 thước 3 gần bằng ông Thủy Tôn này. Lần khác được xác con ngựa vằn dài như con sáo. Xác con ma mút, voi khổng lồ thượng cổ, nằm dưới lớp băng Bắc Cực, to bằng tòa nhà, đủ biết, càng ngày các giống càng nhỏ đi. Khi cơ thể kém vận động dần, như giống hươu cao cổ miền rừng núi già châu Phi vì phải ăn lá trên cao. Cái cổ hóa dài. Xưa con người có vuốt, có nanh chìa, để nhai thịt sống chống thú dữ. Nay vuốt mềm xèo, nanh có rút mất đi. Vì đời đời ăn thịt chín mềm, đã có giáo mác cung nỏ. Súng ống thay cho vuốt, vuốt nanh biến đổi dần. Cứ nhìn ông Thủy Tôn đủ rõ. Mình thấy hình thù ông trông cổ quái lạ đời vì có nanh vuốt. Thân xác khổng lồ, ông thấy mình chắc tưởng. Ma quỷ vì bé nhỏ không nanh vuốt. Giao Long nữ cũng phát cười rộ. À, nếu vậy cứ cái đà này. Con cháu ta về sau chắc đầu bằng cái thúng mà thân hình gầy guộc như cái ống sậy mất thôi. Vì càng khôn, óc càng nở lớn, thân thể khẳng khiu, nhưng sao con đười ươi kia chẳng khôn gì hơn người. Mà đầu to thể, Võ Minh Thần đứng nghe đồng bọn bàn tán. Sợ câu chuyện kéo dài mất nhiều thì giờ. Bèn khoát tay cao giọng. À cái to đầu. Hiền muội vừa nói, lại là cái to đầu. Khác, ban cả năm chưa hết, nay trời đã xế chiều. Được gặp Thủy Tôn là may lắm rồi. Hiền huynh Đông Tửu nên hỏi người vào ngay chuyện cái vòng là hơn. Đông Tửu gật đầu, lại viết lia mấy hàng chữ thượng hình. Diễn đặt ý bằng hình đã mất thời giờ. Lại diễn ý theo cách quen dùng của Bành Tẩu càng khó hơn. Với kẻ khác sẽ lao tâm khổ trí vô cùng. Nhưng Đông Tửu vốn có bộ óc thông minh phi thường. Chỉ loáng mát, chàng ta đã thảo gạch xong. Thủy Tôn Bành Tẩu dòm hiu ngay. Bèn cầm son vạch lại. Thưa Thủy Tôn, hai người bạn cháu đây sống theo duyên nghiệp. Đã kiếm được 2 cái vòng càn khôn của Bành Tẩu lưu truyền lại cho hậu thế. Theo bản trúc thơ, Tẩu khắc trên vách Piaya. Tẩu có dặn để cái vòng thứ 3 trên ngọn núi này. Nay bọn cháu đã có phúc lớn được đến hang sâu này gặp Thủy Tôn mở lượng cho biết về món đó. Trước khi Thủy Tôn nằm xuống, Tẩu có dặn một ngành phải giữ lấy lối sống hang sâu và nói với nhau giữ vòng cho Tẩu. Đợi bao giờ có người đem 2 cái tới, sẽ trao cho, cái vòng đó hiện để trên ngọn núi này. Nay các ngươi đã lấy được 2 cái. Vậy theo đúng lời Tẩu dặn, ta sẽ trao cho bọn ngươi. Lấy xong, các ngươi hãy mau mau rời khỏi chốn này, và không được cho kẻ khác biết có ngành Tôn Tổ lĩnh nam sống trong ruột núi này. Đông Tửu diễn đặt lại, ai nấy mừng khôn xiết. Võ Minh Thần đưa mắt nhìn lòng hang ngọc thạch chói lòa bảo. Thủy Tôn dạy đúng đó, nếu lộ ra, thiên hạ sẽ kéo tới làm ồn, nguyên hang này toàn ngọc thạch đá là một kho tàng vô giá. Sẽ gợi lòng tham vô đáy của thiên hạ. Đông Tửu hiền huynh hãy nói cho Thủy Tôn yên lòng, bọn mình sẽ theo đúng lời dạy, nhưng chỉ sợ bên ngọn kia, thấy có rơi rơi trèo bèo cướp vòng, e có bọn nào bén mảng tới vùng cao sơn này, mình cũng phải thưa trước là hơn. Đông Tửu lặp lại, vị Thủy Tôn cầu quái dòm và rồi cầm lên vạch, cửa đóng lại, chúng không vào được, nếu không biết rõ chỗ nào. Giờ theo ta, chấm, người tiền sử quay mình đi về phía sau. Dáng điệu coi chậm chạp, lừ đừ, ung dung lạ, khác hẳn dáng người đời lúc nào cũng vội vàng hấp tấp như đi. Ăn cướp, trong cái hình dáng thô sơ của người nguyên sử và còn sót lại của người nguyên thủy. Võ Minh Thần như cảm thấy toát ra một chất thanh cao chất phác. Thánh thiện, cái hay đẹp tuyệt vời của tổ tiên.

Vòng thứ 3, bí ẩn càn khôn, hoàn toàn đủ bộ hy vọng độc nhất để báo thù cho phụ mẫu. Bỗng nghe tiếng khoáng, Bạch Phiên Lôi vụt từ trong mõm ngựa ra một ánh hào quang chói lòa xanh xanh đỏ đỏ. Luồng sáng đứng yên, trên tay Bạch Phiên đã cầm hai cái vòng điểm huyết phát hào quang. Còn giỏ nước tong tong, vòng này gấp rưỡi vòng kia, màu chói lòa nắng quái chiều hôm làm võ cảm động không cùng đứng nhìn. Không chớp mắt, chàng vừa kêu ôi chao, cha mẹ ơi, con tìm được bí pháp báo thù rồi. Lời kêu vừa dứt, bỗng thấy một bóng đen sầm vụt qua mỏm đá, vẳng nghe dưới chân có tiếng đàn bà quát lanh lảnh rõ giọng Bạc Khao Lan. Con diều hâu lớn từ phía tây lao tới mổ chiếc vòng trên tay Bạch Phiên lẹ như chớp. Vận công không kịp, võ đánh thốc tay rút súng vẩy đoàng một phát, phát súng thần tốc trúng con diều hâu. Cái vòng trong vuốt diều hâu tung bay trước mặt, Bạch Phiên dòm lên, một con trèo bèo, một con rơi lớn từ đâu phóng tới cướp vòng. Bạch Phiên lẹ vô cùng, nó quài luôn tay kia vồ ngay được con rơi quật xuống nát thây. Tay cầm vòng đảo vụt, trèo bèo phóng trượt, đảo lên bị Minh Thần xả luôn một phát vỡ đầu. Xuống mau, Bạch Phiên, chàng vừa gọi, lại thấy hai, ba con quái điểu đâm sầm bóng tới vây quanh vượn trắng. May sao lại có đôi ó bay đến tấn công ngăn chặn. Thấy có mòi rối lọ ẩn, võ đứng dưới vừa định nhảy lên, bỗng nghe vút gió, nháng hào quang, trông lên, chiếc vòng quý trên tay Bạch Phiên đã bị giật mất. Bạch Phiên nổi giận xoay mình ngó theo còn thấy ánh vòng sáng vút hình cầu vồng lao vào sâu mỏm đá xế tây sau đầu ngựa đá. Nó đứng sổ dậy quăng vèo mình lại khuất dạng, võ Minh Thần thất kinh vội cầm súng. Nhảy vọt lên chỗ Bạch Phiên vừa đứng, dòm theo, cách ba thước, con Bạch Phiên đứng dòm sững. Đằng kia, cách bảy, tám thước, có một con khỉ đột đứng bên gành đá, tay cầm vòng, nhe răng cười rú, hình thù to bằng người ta. Chấm, dưới ánh nắng chiều hôm, Minh Thần vừa nhìn thấy mặt khỉ đột bỗng giật thót mình sực nhớ lại đêm nọ trên ngọn Tây Phàm Miệt Chapa. Chàng trai bật kêu, khỉ độc, độc ma hầu trên núi Pon Nam sao? Nhanh như chớp, chàng đánh vụt tay rút súng, nhưng lại sợ rớt tan vòng quý. Vội buông tay vận điện công đánh vút một cái. Bạch Phiên đã quăng vèo mình tới chỗ khỉ độc, bùng một luồng kình khí từ sau gành đá tung ra quật trúng ngực. Bạch Phiên làm nó sa vụt xuống lảo đảo. Minh Thần vọt lại đỡ vượn trắng. Có tiếng cười the thé cất lên. Cảm ơn, hầu về Pon Nam sao? Bóng khỉ đột khuất sau gành. Bạch Phiên giống lên, đu vút tới, Minh Thần vọt theo, ba bốn con diều hâu. Trèo bèo, rơi rơi đum xẹt xuống phía sau gành. Bỗng nghe tiếng gầm dữ dội. Một bóng trắng vọt bong sau gành. Võ Minh Thần đoán có chuyện xảy ra bèn theo Bạch Phiên nhảy vọt. Tới đầu gành trông về phía tây xế. Thấy độc ma hầu đang nhảy trên ngọn đá. Cách năm, sáu thước con Bạch Phiên cái đứng nhấp nhô tay cầm chiếc vòng lớn hào quang sáng chói. A, vượn trắng đã giật lại được vòng càn khôn. Coi chừng, Minh Thần vừa reo, độc ma hầu đã xốc tới chỗ vượn cái. Vèo ánh thép từ tay nó chém xả xuống đầu vượn trắng. Vượn trắng lăn vèo mình tránh. Chát một tiếng chém đứt mỏm đá nhỏ bắn tung. Bạch Phiên được lao tới đánh độc ma hầu. Võ Minh Thần thả vụt liền đao, chém trúng lưỡi thép của độc ma hầu, nhưng nó đã theo đà lao thốc tới vồ, vượn cái túng thế quăng vút mình ra xa, độc ma hầu rượt theo. Bạch Phiên, Minh Thần cũng sốc gấp, ngọn núi này khá lớn, chạy chết tây, vượn trắng cầm vòng, giáo giác muốn kiếm thế chạy lộn lại, nhưng bị ma hầu chặn cứng, muốn quăng lại sợ cách xa, bị vồ mất. Vượn trắng túng thế phóng thăng xuống sườn núi. Loài vượn đu cành truyền núi vốn giỏi nhất không loài nào sánh kịp. Ma hầu dựa theo bén gót, còn Minh Thần tuy đã vận khinh công, truyền cành, đá phóng theo, vẫn không kịp, chàng chỉ ngại ma hầu đánh chết vượn, đoạt vòng, nên mấy phen định bắn. Nhưng ma hầu đu không thua khỉ, cứ ẩn hiện như chớp không sao nổ kịp, nhất lại bị gành đá cây cối che khuất. Thoát khỉ vượn đã xuống chân đỉnh, cứ thế đuổi nhau về phía tây. Bọn đông tửu bây giờ vẫn đứng dưới chân đỉnh phía nam.